Ngôi sao sáng nhất, chương 26, Gravity Melody. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lau đi chút mồ hôi trên mặt, cô không có luyện tập những động tác phức tạp nên với thể lực mạnh mẽ Amu hoàn toàn thoải mái. Rời khỏi phòng luyện tập, gân cốt đã được hoạt động co giãn thoải mái. Khi bước ra ngoài, cô mới nhìn thấy có một vài người đang nhìn cô biểu diễn ở bên ngoài. Ba anh chàng ăn mặc khá là kín đáo, tuy nhiên trông không giống là người xấu, mà người xấu làm sao có thể dễ dàng lẻn vào trong này được. Ba người bọn họ trông càng giống như những idol nổi tiếng cần phải che giấu danh tính thì đúng hơn. Bọn họ đội nón đen, mang khẩu trang và đeo thêm cặp kính râm, toàn thân cũng ăn mặc những bộ đồ kín đáo và nóng nực dù thời tiết khá oi bức. Tuy nhiên nhìn vào những người bọn họ không có cảm giác phản cảm hay khó chịu, giống như bọn họ đã phải chịu hoàn cảnh này quen rồi nên nóng nực cũng không quá là tồi tệ với sức chịu đựng của họ. Bộp bộp bộp, có vẻ bọn họ đã nhận ra cô đã phát hiện bọn họ đứng ở ngoài nên cũng không giấu giếm làm gì cả. Ba người vỗ tay vì mãn vũ đạo xinh đẹp của Amu. Màn trình diễn khá tuyệt đấy, là vũ đạo trong bài hát sắp tới sao? Bắt đầu bằng một giọng nam khá từ tốn, nghe rất hấp dẫn lòng người, trưởng thành và hiểu biết, anh ta là người cao nhất nhóm, diện mạo thì cả ba đều ăn mặc kín đáo nên cô không thể nhìn ra. Hừm, mà mọi người là, bọn này, coi như là khách mời bí mật đi, Hikari-san đã nhờ bọn này đến đánh giá xem idol tương lai mới brand có tiềm năng như thế nào, nhưng qua màn biểu diễn lúc nãy tôi nghĩ mọi thứ đã khá rõ ràng rồi. Cậu trai chính giữa bắt đầu mở miệng, giọng nói này nghe khá quen, cô nhớ không nhầm thì đã nghe ở đâu rồi, trong cậu ta thật sự là thần bí và không có nhiều dao động lắm trong lời nói. Nhưng cô biết cậu ta không phải loại người lạnh lùng, nói như thế nào nhỉ? Cậu ta có thể kiểm soát được cảm xúc của mình trong ngôn ngữ ư, vậy sao, vậy mọi người hãy cùng tham quan đi. Ha ha ha, cô bạn này có vẻ không nghi ngờ tụi này nhỉ? Không sợ bọn này là kẻ xấu sao? Anh chàng cuối cùng có dáng người thấp hơn và nhỏ gọn, tính tình hoạt bát, chắc là người khơi dậy hứng khởi và năng lượng cho cả nhóm. Chỉ cần một câu nói hùa thôi mà bầu không khí đã trở nên gần gũi và thân thiết hơn, quả nhiên là idol chuyên nghiệp. Nhíu mày lại sau đó quay trở lại cảm xúc bình thường, hành động nhỏ của Amu lập tức lọt vào mắt bọn họ, quả nhiên không đơn giản, có khả năng thân phận bọn họ đã bị đoán tới 7-8 phần rồi. Không có vấn đề gì, mọi người cũng là idol đi, tuy không chắc là tất cả có phải là người của Sexy Romance không, bởi vì hào quang của bọn cậu thật khác biệt. Có người thích hợp và có người không, nhưng lại đến cùng một chỗ thế này, hẳn ba người ở trong cùng một unit. Quay người lại dẫn ba người phía sau lưng đi theo mình, bọn họ đã biết Hikari-san thì cũng không phải là người lạ, nếu không phải khách mời thì làm quen với các idol khác cũng là một chuyện tốt hơn nữa, bọn họ mạnh hơn cô, đây là điều mà Amu dám khẳng định. Ô, cậu có thể nhìn thấy hào quang của bọn này. Kể cả khi che giấu sao? Ba người bọn họ ngạc nhiên khi nghe thấy lời nói của Amu, đoán ra bọn họ là idol thì cũng thôi, bọn họ còn nghĩ đối phương cũng không dám khẳng định, nhưng mà nhìn thấy cả hào quang thì... Bộ bọn họ cải trang rất tệ sao? Đi một chặp thấy ba người sau lưng không nói chuyện mà nhìn chằm chằm vào mình, chắc là bọn họ thắc mắc về lý do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải là bọn cậu cải trang tệ, ngược lại cải trang rất tốt, nhưng mà biết không, idol càng tỏa sáng hào quang của bọn họ càng khó che giấu, dù bọn cậu có làm gì thì qua những cử chỉ nhỏ tôi vẫn có thể thấy được hào quang rực rỡ của bọn cậu. Tôi khá là nhạy cảm với những thứ này, à đúng rồi, đây. Giải thích cho bọn họ, sau đó tiện thể dừng lại ở một máy bán hàng tự động, mua ba chai nước khoáng ném về sau, hơi loạng choạng chụp lấy, ba người bọn họ có hơi thắc mắc. Quả cảm ơn, ngày tuyển chọn đại diện cậu đã an ủi. Cô nhận ra, anh chàng ở giữa bất ngờ hỏi, trong câu nói có một chút cảm xúc phập phồng, giống như cậu cũng không ngờ cô ta có thể nhớ rõ bản thân đến vậy. Giọng nói của cậu, nó có một nét đặc trưng, kiềm chế cảm xúc quá nhiều cũng là một dấu hiệu để phân biệt đấy, cậu biết chứ? Kiềm chế cảm xúc quá nhiều, phụt ha ha ha ha ha ha, chết cười mất, ngốc chưa Subaru, không chỉ thầy hướng dẫn và quản lý, kể cả một cô gái mới gặp cũng nói y chang, thế này làm sao cậu cải trang hoàn hảo được hả? Hai người còn lại bật cười chọc anh bạn đội trưởng của mình, nghe được cái tên mà bọn họ nhắc Amu mới ngộ ra. Subaru, Gravity Melody sao, thật ngạc nhiên khi có một unit top idol đến xem buổi debut à, hèn gì cậu lại xuất hiện ở buổi tuyển chọn, Subaru-san cũng là một người đại diện của Sexy Romance đúng không? Hừm, đúng rồi, tôi coi như là đàn anh của cô đấy. Cảm thấy xấu hổ vì bị lật tẩy, hơn nữa còn trắng trợn đến vậy. Vậy thì hai người bên cạnh anh chàng cao giáo và trưởng thành này chính là Umaki-san, còn người năng động và hoạt bát có khả năng điều khiển bầu không khí là Kakeru-san phải không, rất vui được quen biết. nghiêng đầu một chút, chẳng tốn bao nhiêu giây cô có thể nhận ra ai là ai ngay lập tức. Dù sao thì bọn họ cũng quá nổi tiếng và đặc trưng, cô không phải là fan của bọn họ nhưng không thể không nói bọn họ cực kỳ tỏa sáng. Đúng rồi đấy, Hinamori Hime-san, buổi biểu diễn debut của cô bọn này sẽ làm người nhận xét xem cô có tiềm năng không? Vậy nên cố gắng lên nha. Tất nhiên rồi, gật gật đầu coi như chấp nhận lời cổ vũ của bọn họ, đàn anh của cô trong giới sao, gặp được top idol ngay khi khởi nghiệp cô cũng là quá may mắn đi. Dẫn bọn họ đi tới chỗ Hikari-san, dưới sự ngạc nhiên của người trong đoàn, cô vuốt vuốt lại mái tóc của mình, cầm lấy micro thử một chút, phía bên ngoài cũng đã biểu diễn tới đoạn kết, cô chuẩn bị ra sân và dẫn dắt sự chú ý của bọn họ. Bên kia là Sakuraba Megumi và anh hai sao? Hàng phía trên cao thì là Yumi, nhờ bốn anh chàng mang guitar kia khá nổi nên cô có thể nhận ra ngay, xem ra có không ít idol tới xem buổi debut của cô, thật là hưng phấn làm sao. Có chuyện gì sao Hime-chan? À không, mọi thứ vẫn ổn. Cười thật tự tin, trong bộ váy trưởng thành của mình cô như đóa hoa hồng tím rực lửa trong biển tinh tú của bầu trời cao. Cách chương.